Chương 1407, biến chiến tranh thành tơ lụa. Giả như là đổi thành một dạng nữ hài, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này, chỉ là vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này A Mòn vẫn cảm thấy vô cùng quấn quýt. Dù sao tiện Phật đưa đến Tây, hắn vẫn cắn răng, trực tiếp đem hai cái này nữ hài đều cho đưa đến trên lầu lại đi tương đối khá một ít. Còn có chính là, A Mòn cụ tạ dịu trong lòng vẫn có một chút mơ hồ lo lắng, hai cái này nữ hài mặc dù nói các nàng nhận thức Trương Lương, thế nhưng, không đúng cũng không phải thật đâu đối với cái này một điểm. Lúc này A Mòn cụ tạ dịu vẫn là trong lòng biết chính mình phải phụ trách, cho nên, hắn vẫn tận chức tận trách, liền dứt khoát đem hai cái này nữ hài đều cho dẫn tới cửa sau đó mới nói đi được rồi. Chỉ là, bây giờ tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Các nàng vẫn cảm thấy trước mặt cái này A Mòn phi thường không tệ, chí ít, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, còn có thể làm được điểm này, đã là đáng quý. Nhìn trước mắt loại tình huống này, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy hết sức có ý tứ, hắn chỉ là từ phía sau lưng đi qua, liền thấy được tiểu hắc cùng tiểu bạch thân ảnh. Để hắn cảm thấy có ý tứ, là đi ở hai người này trước mặt A Mòn. Giả như nói Trương Lương nhớ không lầm. Lúc trước hắn cùng cái này A Mòn cụ tạ dịu bằng hữu còn phát sinh qua một hồi xung đột, nhưng mà, bây giờ nhìn lại, cái này nhân loại dường như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhàm chán như vậy. Ân, tối thiểu, cũng là có tốt địa phương, tối thiểu, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, có thể đem tiểu hắc tiểu bạch các nàng mang tới. Các ngươi khỏe. Nhìn trước mắt A Mòn cụ tạ dịu còn có tiểu hắc tiểu bạch, Trương Lương thẳng đã đi tới, mang cái bắt chuyện. Chào ngươi. A Mòn cụ tạ dịu rõ ràng cho thấy có vài phần cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù sao, trong ký ức của hắn, chính mình cùng Trương Lương quan hệ có thể căn bản liền không gọi được tốt. Hơn nữa lúc trước dưới trạng thái, hắn cùng Trương Lương còn xảy ra một hồi xung đột, cũng chính là tại loại này tình cảnh phía dưới, A Mòn cụ tạ dịu lại nhìn thấy trước mặt Trương Lương lúc, tóm lại là có vài phần thận trọng cảm giác. Đại khái là e sợ cho bị hắn nhớ kỹ cái gì đi, chỉ là... Ở hiện nay tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương sẽ nói cái gì chứ ta nghĩ, ngươi đại khái là nghĩ nhiều lắm. Trương Lương dường như có thể nghĩ đến A Mòn cụ tạ dịu trong lòng đang suy nghĩ gì, vì vậy, lập tức vừa cười vừa nói. Cái gì A Mòn cụ tạ dịu sửng sốt một chút. Vừa lúc đó, Trương Lương ánh mắt đã nhìn về phía tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội trên người, các ngươi làm sao đến rồi về sau cũng không gọi một tiếng chúng ta gặp hắn đến giúp đỡ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lập tức thân mật đi tới Trương Lương bên cạnh, cực kỳ hiển nhiên, từ vừa mới nhìn thấy Trương Lương bắt đầu, các nàng cũng đã hiểu được. Lúc trước thời điểm, các nàng vẫn đủ cảm tạ A Mòn, thế nhưng A Mòn cụ tạ dịu loại này gặp được Trương Lương phía sau thần sắc, rõ ràng cùng bình thường người thường không giống nhau lắm. Diệt trừ cẩn thận từng ly từng tí ở ngoài, loại tâm tình này đối đại thủ trưởng, cũng không tránh khỏi có vài phần quá mức khoa trương cảm giác. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vẫn sẽ để hai người cảm giác được vài phần không cùng một dạng địa phương. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này A Mòn cụ tạ dịu đúng là phản ứng lại, nếu trước mắt hai cái này nữ hải có thể như vậy, các nàng phía trước nói nhận thức Trương Lương, hẳn là không phải là đang nói lời nói dối. Có ý định ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, A Mòn cụ tạ dịu chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười, dù sao lúc trước thời điểm. Hắn vẫn cảm thấy hết sức có ý, giả như là ở phía trước, hắn khả năng còn có thể cảm thấy hai cái này tỷ muội có chút xinh đẹp, muốn đến gần hoặc là hỗ trợ gì gì đó. Bất quá, không biết thế nào, ở phát hiện cái này hai tỷ muội cùng Trương Lương nhận thức sau đó, ý nghĩ của hắn lập tức trở nên không cánh mà bay. Đây cũng là đặc biệt khiến người ta kỳ quái một điểm, cũng không biết là lúc nào giáo huấn. Tóm lại là để A Mòn cụ tạ dịu đối với cùng Trương Lương có quan hệ mọi người đều kính nhi viễn chi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương chẳng qua là cảm thấy hết sức có ý tứ, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng là tiểu hắc cùng tiểu bạch loại này không chút do dự lựa chọn đứng ở hắn tình hình nơi này, hãy để cho hắn có vài phần buồn cười. Đối đại A Mòn cụ tạ dịu, Trương Lương cảm thấy, đúng là không cần phải như thế quá nhiều phòng bị tương đối khá. Đa tạ ngươi. Trương Lương cảm tạ nhìn một chút trước mặt A Mòn cụ tạ dịu, hiển nhiên không có chuẩn bị lãnh đạm đối lại hắn. Dù sao Trương Lương nhưng là nhớ kỹ, lần kêu bạo phát xung đột thời điểm, trên thực tế, A Mòn cụ tạ dịu cũng không có đứng ở xuất thủ phía kia, hơn nữa hắn sau lại cũng thành tâm nói xin lỗi. Lúc trước thời điểm, Trương Lương đã từng xuất thủ cứu qua hắn, có thể chính là vào lúc đó bắt đầu, ạ mòn cụ tạ dịu vẫn tưởng nhớ cái này sự tình, cho nên, ở như vậy dưới trạng thái, hắn cũng chưa từng có nói qua muốn cùng Trương Lương đối địch thoại ngữ. Đối với lần này, Trương Lương từ trước đến nay đều là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho nên, hắn cũng không nói gì nhiều, nếu lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đều đã thừa nhận sai lầm của mình. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn cảm thấy, không cần phải nói tiếp cái gì, bộ dáng như vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi trước. Nhìn thấy ạ mòn cụ tạ dịu tình hình sau đó, những thứ khác tiểu hắc cùng tiểu bạch mặc dù không đâu có cái gì, thế nhưng cũng vẫn là nghiêm túc hướng ạ mòn cụ tạ dịu nói cảm ơn. Dù sao, ạ mòn cụ tạ dịu thoạt nhìn cùng Trương Lương trong lúc đó dường như cũng không có cái gì xung đột lớn bộ dạng, hơn nữa hắn vừa rồi đúng là trợ giúp các nàng. Đối với lần này, hai tỷ muội luôn luôn đều là vô cùng cảm tạ. Hai tỷ muội luôn luôn không phải là không biết tốt xấu người, chỉ là mới vừa rồi thời điểm, hai người các nàng cảm thấy trước mắt ạ mòn cụ tạ dịu gặp được Trương Lương phản ứng có một ít rõ ràng không thích hợp, cho nên thêm mấy phần hoài nghi. Bất quá, khi nhìn đến ạ mòn cụ tạ dịu thần tình sau đó, các nàng cũng đã phản ứng lại, hắn cùng Trương Lương trong lúc đó, chắc là có một ít vấn đề nhỏ, những thứ đồ khác cũng không phải còn như. Đối với lần này, Trương Lương trong lòng tự nhiên là hết sức tin tưởng, mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không tiện nói cái gì, gặp được trước mắt ạ mòn cụ tạ dịu thần tình sau đó, hắn vẫn cảm thấy hơi có mấy phần buồn cười, được rồi, hôm nay đa tạ ngươi. Tuy là Trương Lương cũng biết ạ mòn cụ tạ dịu là bởi vì phía trước mình và bằng hữu của hắn nổi lên và chạm sự tình lo lắng, bất quá đối với loại này sự tình, Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là không có cái gì nói nhiều cần thiết. Dù sao, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng biết rõ, giống như là bộ dáng như hiện tại tình trạng, nếu như là đổi thành người khác ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn nghe hắn. Ư ạ mòn cụ tạ dịu bị trước mắt Trương Lương khí thế chấn nhiếp, vào lúc này cư nhiên cũng đàng hoàng hồi đáp. Ngươi không cần kính cẩn như vậy. Trương Lương thấy thế cũng là có vài phần buồn cười, ai có thể muốn lấy được. Một người cao hơn một thước chín tiêu chuẩn đại hán, ở chỗ này như vậy hướng cùng với chính mình không lương răng rớp. Tuy là Trương Lương thân cao cũng rất cao, thế nhưng đang cùng ạ mòn cụ tạ dịu tương đối thời điểm vẫn là có mấy phần không đáng chú ý, ạ mòn cụ tạ dịu thân cao thật sự là quá cao. Nhìn thấy Trương Lương dường như cũng không có tức giận chính mình, đây đối với ạ mòn cụ tạ dịu mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện hết sức vui mừng sự tình, bằng không. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này thật đúng là phải có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý nghĩ. Nhìn tình cảnh trước mắt, bên cạnh hai tỷ muội vẫn luôn đang cười trộm, các nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, còn có thể không biết bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu từng tại cái gì địa phương đắc tội qua Trương Lương sao bất quá, nhìn ạ mòn cụ tạ dịu bộ kia xui xẻo răng rớp. Lòng của hai người bên trong cũng là cảm thấy hết sức buồn cười, chỉ là ạ mòn cụ tạ dịu bộ kia cao lớn đầu, cũng đã gọi người cảm thấy xem thế là đủ rồi. Kết quả, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu còn muốn hướng về phía Trương Lương cúc cung, thật sự là gọi người nhìn khôi hài nực cười. May mắn là, Trương Lương thoạt nhìn cũng không có làm khó hắn ý tưởng, thần sắc rất là ôn hòa, hắn ngược lại là biết. Trước mắt ạ mòn cụ tạ dịu trên thực tế là một cái người hiền lành. Đối với cái này loại người, Trương Lương cho tới bây giờ đều không cảm thấy tự có cái gì cần phải đi đối tượng. Vì vậy, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng có vẻ vô cùng ôn hòa, lần sau gặp lại. Ư ạ mòn cụ tạ dịu đem Trương Lương cùng hai tỷ muội đưa đi, ngồi dậy sau đó, nét mặt đã có vài phần nụ cười. Hắn phát hiện, Trương Lương cũng không có mình trong tưởng tượng nhỏ như vậy bụng trường gà, chắc là chính mình đem đối với phương tưởng quá hẹp hòi. Trên thực tế, cho dù là cái này ạ mòn cụ tạ giữ các bằng hữu, cũng không lớn tin tưởng còn sẽ có dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh, tại bọn họ trong mắt, lúc này Trương Lương không nổi giận mới thật sự là không bình thường. Nếu như đổi thành những người khác tại dạng này chết kỳ tình huống bên dưới, lúc này bọn họ mới có không phải tin tưởng đối phương sẽ thực sự không nổi giận. Nhưng mà, lúc này Trương Lương đã là như thế. Đối với những người này ý tưởng, bây giờ Trương Lương cũng không phải không biết, thế nhưng hắn lúc này vẫn là không có nói nhiều thêm cần phải, chỉ là, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm thấy ả mòn cụ tạ dịu vẫn là tương đối tốt, vì vậy cũng không có cái gì cần phải cùng đối phương nói thêm cái gì không tốt. Phía trước bộ dáng như vậy trêu chọc hắn, hắn không có cái gì tính khí, thực sự là khó có được ai những người khác trong lòng đại thể cũng là cái dạng này ý tưởng, đối với Trương Lương lòng dạ vô cùng biểu thị kính nghệ. Phải biết là, coi như là đổi thành chính bọn nó, cũng có thể nghĩ đến, giả như là bọn họ gặp dáng vẻ như vậy sự tình, cũng không đại biểu bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy những người này thần tình, lúc này ạ mòn cụ tạ dự cảm thấy có vài phần buồn cười, so sánh phía trước ý nghĩ của chính mình, ngay lúc đó bọn họ, thật là nghĩ nhiều lắm, căn bản sẽ không có khoa trương như vậy sự tình, chỉ là bọn họ đem Trương Lương nghĩ quá mức đáng sợ. Được rồi, là chúng ta nghĩ nhiều lắm. Đối với lần này, những người khác không thừa nhận cũng không được điểm này, lúc trước thời điểm, bọn họ cũng không có nghĩ đến, còn sẽ có dáng vẻ như vậy thời khác, nếu là đã sớm biết sẽ là cái dạng này, như vậy, khi đó bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tiến lên cùng Trương Lương đối địch mới được. Đối với lần này, ạ mòn cụ tạ dự chỉ có thể biểu thị chính mình cũng không nói gì quá, như vậy, mới có hơi chút dễ chịu một ít. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người khác trong lòng cũng không biết nên nói chút gì mới tốt, phải biết là, đổi thành phía trước thời điểm, bọn họ còn nghĩ phải như thế nào đối phó Trương Lương. Bây giờ, từ ạ mòn cụ tạ dự tao ngộ mà nói, bọn họ căn bản là cái gì cũng không cần làm, không nên nghĩ đi trêu chọc Trương Lương, không phải với hắn làm địch nhân thì tốt rồi. Cái ý nghĩ này vừa ra, những người khác tự nhiên là vô cùng đồng ý, dù sao ở bây giờ ý nghĩ của bọn họ trong, bản thân liền chính là cái bộ dáng này ý tưởng. Chỉ là lúc trước thời điểm bọn họ cảm thấy dường như không có đường khác có thể đi, cho nên mới phải cái dạng này. Nhìn tình cảnh trước mắt, ạ mòn cụ tạ dịu cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, thẳng thắn nói, lúc trước hắn vẫn có vài phần xem nhẹ Trương Lương ý niệm trong đầu, đối phương niên kỷ dù sao cũng là quá trẻ hơn một chút. Hơn nữa, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cùng mã đồ ạ kỳ dạ lại đi phá lệ gần. Thật sự là rất khó để ạ mòn cụ tạ dự không đúng hắn có ý kiến đến gì. Nhưng mà, hôm nay, Trương Lương biểu hiện, để lúc này ạ mòn cụ tạ dự ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, lại có vài phần không bằng ý nghĩ của hắn. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, mình là không cần làm gì tương đối khá, giống như là Trương Lương loại người này, chắc là sẽ không cho chính mình cơ hội gì. Điểm này, ạ mòn cụ tạ dịu đã vô cùng tin tưởng, giống như là vừa rồi gặp được Trương Lương thời điểm đó Trương Lương rõ ràng có thể trực tiếp áp dụng không nhìn thái độ của hắn, ai biết chính là, thời điểm đó hắn cũng là ngẫm lại cũng không muốn liền lựa chọn no y truy hệ nở cu nở dê hắn, hơn nữa thái độ vẫn là như thế thân thiết. Nhớ lại, hãy để cho bây giờ ạ mòn có vài phần quân quýt, giả như đã sớm biết Trương Lương sẽ là cái dạng này. Hắn lúc đó cần gì phải cùng Trương Lương nổi lên và chạm đâu, hiện tại hơi chút khá hơn một chút, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là nghiêm túc cảm thấy, có thể cùng Trương Lương đem các loại hiểu lầm cho giải trừ, thật sự là không thể tốt hơn chuyện. Còn như đối với lần này, bây giờ Trương Lương sẽ có cảm tưởng thế nào, vậy không phải bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu sẽ xem xét chuyện. Dù sao, hắn lúc đó nhưng là cảm thấy, Trương Lương căn bản cũng sẽ không bỏ qua cho mình mới là, bây giờ nhìn lại, ngược lại là chính mình bụng dạ hẹp hòi. Trương Lương không biết mình thuận miệng vân an, để ạ mòn cụ tạ dự ý tưởng xảy ra biến hóa lớn như vậy, thậm chí là để cho mình khả năng làm quen địch nhân đều tiêu thất rất nhiều. Những cái này nghe xong ạ mòn cụ tạ dự lời nói người, đại thể đã bỏ đi tiếp tục cùng hắn đối địch đi xuống ý niệm trong đầu, những thứ này đối với Trương Lương mà nói, cũng đều là một ít niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết những thứ này sự tình mà thôi.